Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 646, địa cầu kịch biến. Phong Vương buông xuống, này xuất hiện người, đến cùng là người phương nào? Vị kia lục chuyển tinh không cảnh cường giả, nheo lại mắt, trong lòng hơi có chút thấp thỏm, hắn cảm nhận được một cỗ mối nguy, một cỗ xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, khiến cho hắn thấy rùng mình mối nguy. Tô Phù đạm mạc nhìn xem này trăm vị tinh không cảnh, trên mặt hào không dao động, mặc dù trăm vị tinh không cảnh, hình ảnh hết sức rung động, thế nhưng tại tiểu thần ma thiên bên trong, sau này đáng sợ gấp trăm lần đội hình đều nhìn thấy qua, căn bản không sợ hãi. Quân Nhất Trần thấy Tô Phù trở về, cảm xúc là phức tạp, thế nhưng có một chút có thể xác định, Tô Phù trở về, châu Á tạm thời xem như an toàn. Chờ ta, Tô Phù quay người, sợi tóc từng chiếc như kim đâm, đâm vào hư không, phiêu lưu lên khôn cùng bá khí. Quân Nhất Trần hiểu rõ Tô Phù ý tứ, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Tốt, đối thoại của hai người cho tới bây giờ đều là như thế ngắn gọn. Ngươi là người phương nào? Ngoặc kép chấm hỏi, cầm đầu lục chuyển tinh không cảnh, đè nén khí tức, ngưng trọng nói, hắn từ trên người Tô Phù cảm ứng được khí tức mạnh mẽ, cửu chuyển tinh không cảnh, có thể là, hắn chẳng qua là một người. Bây giờ địa cầu, nhận chí cường giả ngăn trở, bất diệt chủ không thể vào. Một khi có bất diệt chủ đạp vào địa cầu, liền sẽ phải gánh chịu đến khôn cùng ác mộng tra tấn. Tra tấn về sau, thậm chí sẽ xuất hiện linh hồn sụp đổ tình huống. Cái này khiến không ít bất diệt chủ vô cùng kiêng kỵ. Cho nên, các thế lực lớn đều là điều động tinh không cảnh cường giả buông xuống địa cầu. Tinh không cảnh ở địa cầu bên trong thì không bị hạn chế. Chỉ cần kháng chủ ác mộng là có thể ở địa cầu bên trong tùy ý ra vào. Tại bây giờ trên địa cầu, cửu chuyển tinh không cảnh cũng không ít. Vậy cũng là các thế lực lớn điều động mà đến. Dù sao, tại bất diệt chủ không thể vào khu vực, cửu chuyển tinh không cảnh chính là đỉnh cấp cường giả. Đối với trong vũ trụ các thế lực lớn mà nói, cửu chuyển tinh không cảnh căn bản không coi là cái gì, rất dễ dàng liền có thể xuất ra. Bây giờ địa cầu bắt đầu xuất hiện dị biến, không ngừng lớn mạnh, theo địa cầu chỗ sâu phun ra năng lượng, tại tăng thêm trước đó cường giả bố trí bất diệt chủ không thể vào ngăn trở. Trong lúc nhất thời, nhưng rất nhiều thế lực lớn đều hiếu kỳ vô cùng. Các hạ mặc dù là cửu chuyển tinh không cảnh, có thể là cũng cần phải biết, bây giờ trên địa cầu đại thế làm như thế nào? Địa cầu ba đại liên bang sớm đã hủy diệt, hạ xuống các thế lực lớn, chỉ có châu Á còn đau khổ chống đỡ, có thể là có thể chống đỡ bao lâu đâu. Vị này lục chuyển tinh không cảnh thản nhiên nói, mặc dù từ trên người Tô Phù cảm ứng được đáng sợ khí tức, thế nhưng hắn cũng không sợ, chỗ này có thể là có 100 vị tinh không cảnh. Mà lại, hắn cũng đã phát ra tín hiệu, sẽ có cửu chuyển tinh không cảnh đi tới. Này một trận chiến, bọn hắn tất thắng. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, hắn không nghĩ nói nhảm, hắn cũng không muốn biết cái gì. Lúc trước Tam Thần Tử dẫn quân tiến đánh địa cầu, Tô Phù trực tiếp liền diệt Tam Thần Tử. Bây giờ, địa cầu gặp đổi chủ mối nguy, Tô Phù há có thể bình tĩnh? Những nguy cơ này xuất hiện, Tô Phù cũng có thể nghĩ đến, hẳn là các thế lực lớn để mắt tới. Nguyên bản phổ phổ thông thông địa cầu còn tốt, các thế lực lớn mặc dù để ý, lại cũng sẽ không cùng sâu kiến tranh đoạt gia viên. Huống chi, Tô Phù vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa, thân phận tôn quý, hệ ngân hà thế lực lớn phân bộ, sẽ không vì một cái bình thường sinh mệnh ngôi sao đắc tội Tô Phù. Có thể là, địa cầu xuất hiện dị biến, có tu hành năng lượng thế mà có thể so với cửu vân động thiên sao trời. Này khái niệm liền triệt để biến, dẫn đến địa cầu dị biến nguyên nhân là cái gì? Nho nhỏ một khỏa địa cầu, dựa vào cái gì có được cường đại như vậy năng lượng? Tất cả những thứ này đều trở thành rất nhiều thế lực tò mò điểm. Ngươi đến từ cái gì thế lực? Tô Phù thản nhiên nói. Vị kia lục truyền tinh không cảnh nheo lại mắt, nghe được Tô Phù hỏi thăm, khóe miệng không khỏi hướng lên trống. Quả nhiên, cái này người cũng vẫn là sẽ kiêng kỵ. Tại hạ là lá ngân hà thần triều quốc chủ tự mình điều động vào ở địa cầu thần triều quân thống. Lĩnh, cái này người cười nói. Các hạ, lời của hắn mới ra, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Bởi vì, Tô Phù chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt sát ý sôi trào. Quả nhiên là ngân hà thần triều. Khó trách ta đi ngang qua lúc, thần triều quốc chủ lão già kia hảo tâm mời ta uống rượu. Hả, thần triều quốc chủ mời uống rượu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chết, Tô Phù mở miệng, phun ra một chữ, vị này thống lĩnh, sắc mặt đại biến, bố chiến trận, thân thể của hắn bỗng nhiên lùi lại. Sau lưng, 99 vị tinh không cảnh cũng đồng thời bạo phát ra khí tức. Cỗ khí tức này vọt lên, cơ hồ muốn xông ra tầng khí quyển giống như... Trăm vị tinh không cảnh liên hợp lại khí tức, nhường người nhìn mà sợ. Quân Nhất Trần trong lòng cũng là lắc một cái. Thực lực của hắn tăng lên đã rất nhanh. Thế nhưng đối mặt trăm vị tinh không cảnh, vẫn như cũ thấy vô lực. Hắn không biết bây giờ Tô Phù mạnh bao nhiêu. Thế nhưng Tô Phù xuất hiện, luôn luôn để cho người ta thấy an tâm. Gia hỏa này, sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Lần này, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Trăm vị tinh không cảnh, ngân hà thần triều, thủ bút thật lớn, Tô Phù sắc mặt băng lãnh, oanh, thân thể run lên, sau một khắc, chung quanh hư không nổ tung ra. Hắn toàn thân tế bào hơi hơi rung động, một đầu, hai đầu, ba đầu, 99 con viễn cổ thần tượng đột nhiên hiển hiện. Trong đó có 79 đầu thần tượng, lấp lánh sáng chói mộng văn, sừng sững sao trời, gào thét tinh không, 99 vạn tượng chi lực. Cầm đầu tinh không cảnh thống lĩnh, ngây dại, vạn tượng kinh hắn dĩ nhiên biết, có thể là, hắn nhiều nhất nhìn thấy qua tu hành ra 10 đầu vạn tượng chi lực. 99 con, cái kia là quái vật sao? Tô Phù trên đỉnh đầu. Lít nhà lít nhít tất cả đều là vạn tượng chi lực. Đen nghịt một mảnh, đè nén để cho người ta tuyệt vọng. Tại vạn tượng chi lực phụ trợ dưới, Tô Phù giống như thần ma. Chậm rãi nâng lên một quyền. Hư không tại từng khúc vỡ nát. Địa cầu không gian so với tiểu thần ma thiên. Cùng với nhóm đầu tiên lần tu hành địa không gian muốn giòn yếu rất nhiều. Tô Phù lực lượng trực tiếp băng liệt nơi này không gian, dẫn đến vô số hư không vết nứt tại hoành thỏa sức. Tô Phù không nói nhảm, cũng lười nghe nói nhảm, một quyền nhẹ nhàng đấu đá mà ra. Oanh, già thiên quyền ảnh nổi lên, vạn tượng chi lực hội tụ ở một quyền này phía trên, màu vàng xương máu mông lung, bá thể lực lượng hiện ra không bỏ sót, ngăn trở. Lục truyền tinh không cảnh thống lĩnh, muốn rách cả mí mắt, nổi điên nộ giống lên. Hắn gặp quái vật gì? Vạn tượng kinh tu hành đến bực này biến thái trình độ. Chẳng lẽ là, lúc trước vị kia chém tam thần tử, vào tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa yêu nghiệt? Có thể là, vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng trở về a. Cản, bá thể vừa ra, bất diệt chủ đều có thể truy bảo. Các ngươi, lấy cái gì cản, phạm ta hoa hạng người, truy đến chết. Oanh, một vị tinh không cảnh trực tiếp bị lực lượng cường hãn đè bảo. Thân thể nổ tung, về sau, giống như là đưa tới kèm thêm phản ứng. Một vị lại một vị, trăm vị tinh không cảnh, giống như là trăm đóa ánh lửa bập bùng, trên vòm trời bên trong nổ ngũ quang thập sắc, vị kia lục chuyển tinh không cảnh cường giả muốn ngăn cản. Có thể là, vừa mới đụng chạm lấy cái kia năng lượng, thân thể liền sụp đổ, hắn liền phản ứng cũng không kịp, liền nổ thành một đoàn xương máu, bá thể oai, khủng bố như thần ma. Gió tuyết đầy trời bỗng nhiên bị đánh tan, cho Mo Long Ma phong đỉnh, tuyết lở cuồn cuộn, huyết vụ đầy trời nhuộm đỏ phong tuyết, khiến cho trên đại tuyết sơn nhuộm dần đỏ thẫm. Tiểu Mộng cùng Khải cùng nhau mà tới, bọn hắn có chút im lặng. Trăm vị tinh không cảnh, một quyền liền toàn bộ đánh nổ, cái này cũng quá bá đạo đi. Tô Phù đi tốc độ nhanh hơn bọn họ, kết quả bọn hắn chạy đến, liền khẩu thang đều không có uống. Quân Nhất Trần ngây người, hắn nắm lấy màu xanh thăm thảm kiếm, trên người tiểu tây trang vạt áo tại trong gió tuyết không ngừng phiêu đáng. Sợi tóc tung hoành, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng kinh hãi. Trăm vị tinh không cảnh, một quyền, toàn diệt, hắn, đã mạnh như vậy sao? Bất diệt chủ, không, cho dù là bất diệt chủ, tại Tô Phù trước mặt, khả năng cũng không là đối thủ đi. Trưởng thành thật thật nhanh, Quân Nhất Trần nắm chặt kiếm, áp lực cực lớn, cơ hồ muốn cho hắn thấy nghẹt thở. Tô Phù đứng ở hư không, tầm mắt đạm mạc vô cùng, 100 đám xương máu, tại hắn trong đôi mắt, còn như không, nơi xa, có tiếng xé gió nổ vang, một vị thân mặc áo giáp cửu chuyển tinh không cảnh, đạp không mà ra, vừa vặn nhìn thấy sát khí nghiêm nghị, 100 đám xương máu mông lung giữa thiên địa hình ảnh, can đảm kịch liệt, ngoạn tao. Đây là cái gì yêu ma quỷ quái? Tô Phù nhàn nhạt quét này tôn cửu chuyển tinh không cảnh liếc mắt. Đối phương không chút do dự, lộn nhào về sau chạy, nước mắt đều kém chút đến rơi xuống. Tô Phù cũng không có truy, hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Địa cầu, hắn Tô Phù, trở về, Quân Nhất Trần tung bay rơi trên mặt đất. Hắn phủi đi trên người tuyết rơi, thật dài thở ra một ngụm khí trắng, cảm giác trên người áp lực bỗng nhiên buông lỏng. Chuyện gì xảy ra? Tô Phù bay xuống tới, Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, Khải cũng tò mò đánh giá Quân Nhất Trần. Quân Nhất Trần nhìn Khải liếc mắt, Khải cái kia anh tuấn khuôn mặt, nhường Quân Nhất Trần hơi híp mắt lại. Địa cầu phát sinh biến hóa gì? Tô Phù nhíu mày hỏi thăm, có một số việc, đợi lát nữa lại nói, Tân Lôi, Đường Lộ bọn hắn cũng cần trợ giúp, Quân Nhất Trần nói. Tô Phù khẽ giật mình, về sau, gần 10 vạn dặm tâm hải bốc lên, bàng bạc cảm giác, đột nhiên khuếch tán ra tới, trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ địa cầu, sau một khắc, Tô Phù sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ. Cuốn theo ở Quân Nhất Trần, phá không mà ra, Tây Cương, Khôn Cùng sa mạc, La Hầu Trần trụi nửa người trên đứng ở tại chỗ, trên người hắn tràn đầy vết xẹo, đối diện với hắn, thì là quấn tại áo bào đen bên trong từng đạo thon dài thân ảnh. Những người này, từ phương Tây Đông Độ tới, là khách đến từ thiên ngoại, La Hầu thì là phụ trách trấn thủ một phương này. Cảm ứng đến những cường giả này trên thân, vô cùng cường hãn tinh không cảnh khí tức, La Hầu trong ánh mắt lập lòe điên cuồng. Lúc trước phụ thân của hắn thân là Đại Tông Sư, thủ hộ Tây Cương, bây giờ, hắn La Hầu, cũng đem kính dâng ra sinh mệnh, thủ hộ châu Á Tây Cương biên giới. Oanh, bỗng nhiên, bầu trời đột nhiên nổ tung. Một cỗ vô biên sóng gió cuốn theo tới, thiên địa biến sắc, quấn tại áo bào đen bên trong tinh không cảnh cường giả. Tất cả đều ngẩng đầu, La Hầu cũng là khẽ giật mình, Tô Phù mang theo Quân Nhất Trần, 8m8 thân thể, còn như cuồng ma, nhìn lướt qua quấn tại áo bào đen bên trong tinh không cảnh. Mặt không biểu tình, thân thể cao lớn. bỗng nhiên nện quyền kế tiếp, không có có dư thừa nói nhảm. Một quyền, kết thúc chiến đấu, sa mạc nổ tung, một cái đường kính mấy ngàn dặm hố hiển hiện. La Hầu đứng tại hố rìa, những cái kia áo bào đen tinh không cảnh khí tức, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ vô biên kinh hãi, đột nhiên theo La Hầu dưới lòng bàn chân lan tràn ra. Tốt, thật là lợi hại. Tô Phù lườm La Hầu liếc mắt, không có lão hữu ở giữa ân cần thăm hỏi, cảm giác khẽ động, cuốn theo lên La Hầu, vượt cảnh mà ra. Nam Hải vùng biển, mênh mông vô bờ trên mặt biển, một đầu màu đỏ thắm cự long toàn thân long lân tản ra băng lãnh sáng bóng. Tân Lôi xếp bằng ở đỏ đỉnh đầu rồng, quanh thân phảng phất đốt ngọn lửa bùng cháy, dưới đáy nước biển, đang không ngừng bị bốc hơi, trừng bốc lên xương trắng, trong sương mù khói trắng từng trương mộng thẻ lấp lánh, hóa thành khổng lồ trận pháp, liên lụy ở địch nhân phía trước. Bỗng nhiên, Tân Lôi biến sắc, màu trắng hơi nước bị một cơn lốc cho thổi tan. Một tiếng khiếp sợ toàn cầu long hống thanh âm, nổ vang bầu trời, Tân Lôi dưới mông màu lửa đỏ cự long đôi mắt bỗng nhiên bộc phát ra hào quang. Cũng kéo cổ họng ra lung phát ra long hống, xúc động, hâm mộ, Tân Lôi ngẩn ngơ, sau một khắc, vân vụ bị xé nát, một đầu long chảo theo tầng mây bên trong vỗ xuống, bị trận pháp liên lụy ở vô số cường giả. Tại một chảo này từ phía dưới, lập tức hóa thành hiếm vỡ, Tân Lôi không thể tin ngẩng đầu. Lập tức, một đầu che khuất bầu trời màu tím cự long vắt ngang bầu trời. Màu tím cự long trên đỉnh đầu, Tô Phù đứng chắp tay, trường thành phía trên, đường lộ mặt mũi tràn đầy khói lửa, nhai lấy bánh phao đường, trong tay vuốt vuốt một thanh nhẹ nhàng linh hoạt súng năng lượng. Không ngừng tháo dỡ tổ hợp, bong bóng theo nàng trong miệng thốt ra, không ngừng phóng to, rất nhanh, ba, một tiếng nổ tung, dính tại miệng nàng môi chung quanh. Tại cổ lão ngoài trường thành, một mảnh bao la bình nguyên phía trên, đen nghịt quân đoàn chậm rãi tới, rất nhiều chiếm cứ tại trường thành phía trên châu Á tạo mộng sư, đều là vô cùng khẩn trương nắm mộng thẻ. Đó là đường lộ cho bọn hắn xây dựng mộng thẻ. Làm nơi xa, đen nghịt quân đoàn bước vào cảnh nội. Trong nháy mắt, mỗi một vị cấp bậc tông sư tạo mộng sư tất cả đều đem trong tay mộng thẻ đâm vào mộng ngôn bên trong. Lập tức từng đạo chùm sáng phóng lên tận trời. Từng cái to lớn pháo đài. Tại cổ lão trường thành phía trên, vắt ngang mà ra. Đường lộ một ngụm nhổ ra trong miệng bánh phao đường, nhảy lên một cái, trôi nổi hư không, trong tay súng năng lượng bỗng nhiên tổ hợp hoàn tất, nã pháo, đường lộ giống như là cái binh lính càn quấy tử giống như. Bạo hống, nhưng mà, nàng bạo giống hoàn tất, lại phát hiện, không có người nào nã pháo, tất cả mọi người là ngốc trệ vạn phần nhìn về phía trước. Chỗ ấy hư không xé rách, một đầu bàn tay thon dài theo trong hư không đánh ra. Trên bàn tay phủ lấy cái bao tay nổ tung, vô số hào quang màu bạc bao phủ thiên địa. Dưới đáy quân đoàn, trong nháy mắt bị mộng sát lực chàng cắn giết thành vô biên máu thịt bã vụn. TTT, cổ lão trường thành bên trên tạo mộng sư đều sợ ngây người. Đường lộ cũng là sững sờ. Về sau nhìn về phía hư không, chỗ ấy, Tô Phù cũng không nhanh không chậm nhìn phía nàng. Mộng tộc phi thuyền bên trong, Quân Nhất Trần, Đường Lộ, Tân Lôi chờ người như là như nhìn quái vật nhìn xem Tô Phù. Một quyền, diệt trăm vị tinh không cảnh, nhất niệm diệt sát hơn vạn tinh vân cảnh. Tô Phù bây giờ đã mạnh như vậy sao? Tô Phù nhìn xem này chút khuôn mặt quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, ngươi có thể cuối cùng trở về. Đường lộ vuốt một cái đen xì mặt, thở dài một hơi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Phù nghi hoặc vô cùng, hắn hiện tại cần giải hoặc. Địa cầu kịch biến, vô duyên vô cớ, làm sao lại kịch biến? Địa cầu mỗi thời mỗi khắc đều đang lớn lên, bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều tại dâng lên lấy năng lượng khổng lồ. Mà lại, có nhiều như vậy vũ trụ thế lực lớn điều động cường giả vào địa cầu. Đơn giản, trong nháy mắt, địa cầu liền thành hệ ngân hà trung tâm phong bão giống như. Chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Một năm trước, cũng chính là ngươi vừa rời đi, đi tới tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa thời điểm bắt đầu. Địa cầu liền phát sinh cự biến. Đường Lộ nói, khi đó hết thảy không đều là thật tốt. Tử vong hắc động, đại vũ trụ thương hội còn có tinh hải công ty đều nói với ta tốt. Sẽ không xúc phạm địa cầu đó à? Tô Phù nhíu mày, chúng ta cũng không rõ lắm. Chúng ta trở về thủ hộ địa cầu, vẫn là vệ trì đại nhân nhắc nhở. Hồi trở lại tới địa cầu về sau, bởi vì địa cầu kịch biến, tu vi tăng lên nhanh hơn rất nhiều. Ta mấy ngày trước đây vừa bước vào tinh không cảnh. Đồng thời đối mộng văn lý giải cũng càng sâu rất nhiều. Đường Lộ nói, một bên khác, Quân Nhất trần mặt không thay đổi mở miệng. Ta cũng giống vậy, mượn địa cầu kịch biến gió đông, năng lượng tăng vọt. Ta bây giờ đã là cửu vân tinh vân cảnh, ta là bát vân. Tần Lôi nói, ta rác rưởi một chút, chỉ có thất vân, là hầu sờ lên đầu. Trên địa cầu tu hành tốc độ tăng nhanh, mọi người tu vi đều có tăng lên trên diện rộng. Tô Phù híp híp mắt, dùng địa cầu bây giờ có thể so với cửu vân động thiên sao trời tu hành hiệu quả. Này loại tăng lên, cũng không tính hết sức lạ thường. Đây cũng là chuyện tốt a. Tô Phù nghi hoặc. Tiểu Mộng cùng Khải cũng nghe vô cùng mới lạ. Vốn là chuyện tốt, địa cầu biến hóa, đưa tới rất nhiều cường giả chú ý. Càng có một vị vô thượng cường giả vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng buông xuống. Khí tức kinh khủng, phảng phất nhất niệm liền có thể diệt giết chúng ta. Gạt bỏ trên địa cầu chỗ có sinh mệnh, Quân Nhất Trần nói, cho dù là tam đại thế lực, tại vị cường giả này trước mặt, cũng không dám chút nào càn rỡ. Ta nghe vệ trì đại nhân nói qua, vị cường giả này rất có thể là phong vương cấp. Quân Nhất Trần hít sâu một hơi, nói ra, lời nói vừa ra, Tô Phù đôi mắt co rụt lại, Khải cùng Tiểu Mộng cũng đều sợ ngây người. Phong vương cấp, thế mà buông xuống này vắng vẻ sinh mệnh ngôi sao. Nhưng mà, này khiếp sợ vừa mới bắt đầu. Quân Nhất Trần lời kế tiếp, càng để bọn hắn dùng mình. Nhìn xem Tô Phù, Quân Nhất Trần thở sâu, nói, mà lại, cái kia tôn phong vương cấp đạp vào địa cầu không lâu sau. Chết rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.